Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, chương 2311, quỷ dị pháp trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to như vậy một tòa pháp trận, bao phủ phạm vi mấy chục thậm chí mấy trăm vạn dặm dãy núi. Lại để cho nơi đây lộ ra hoàn toàn giống như là một chỗ đầm rồng hang hổ. Mộc tộc cường giả mới đầu đều là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Thế nhưng mà tiến vào đạt trận về sau, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Thanh Lâm bóng dáng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Dãy núi tầm đó, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ dị động, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này khó tránh khỏi lại để cho người lòng cảnh giác sâu sắc giảm xuống. Cảm thấy cái này một tòa pháp trận, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mà lại, ta còn tưởng rằng Thanh Lâm tiểu tử kia ở chỗ này bày ra như thế nào đáng sợ một tòa pháp trận. Nguyên lai bất quá là che giấu tay mắt người thủ thuật che mắt mà thôi. Tại đây không có nguy hiểm phát sinh, Thanh Lâm cái kia tạp chủng cũng nếu không dám hiện thân gặp mặt. Thanh Lâm tiểu tử này, đến cùng đang làm gì đó? Như vậy một tòa pháp trận, chúng ta đều có thể tiện tay bố trí mà ra. Hắn lại đem chi coi là dựa. Hắn thật đúng là vô tri a hát. Tìm được Thanh Lâm, đưa hắn lăng lệ ác liệt chém chết. Lại để cho hắn vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá thật nhiều. Lại để cho hắn hối hận. Lại để cho hắn khẩn cầu. Cho hắn biết ta Đông Cương mộc tộc không phải tốt như vậy gây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một chuyến hơn 50 người, đều là nghị luận nhau nhau, đối với chung quanh pháp trận, xì mũi coi thường, cái này lại để cho bọn họ đều là không tự chủ được lười biếng xuống dưới. Cảm thấy Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, bất quá chỉ là trò đùa mà thôi. Hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân, rất nhanh phân tán ra đến, tại dãy núi chính giữa, phân tán đi về phía trước. Tìm Thanh Lâm tung tích. Không, điều đó không có khả năng. Thế nhưng mà, không có qua bao lâu thời gian, trong núi tựu truyền đến một gã mộc tộc truyền nhân kinh hô. Được nghe cái này một tiếng thét kinh hãi, hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân lập tức tất cả đều chịu đại động. Đều là bằng là mau lẹ tốc độ, hướng phía thanh âm nơi phát ra địa phương tiến đến, đem làm cái này hơn 50 người. Cùng lúc xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc, tuy nhiên cũng là trước mắt chứng kiến đến hết thảy, sợ ngây người, nhưng thấy diện tích không lớn trong sơn cốc, ngổn ngang lộn xộn nằm trên đất mộc tộc truyền nhân. Những này mộc tộc truyền nhân, không thiếu chín ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng đều là đã chết oan chết uổng, hóa thành thi thể lạnh băng, trên đất thi thể, chừng 27 tên nhiều. Mỗi người cũng còn bảo trì khi còn sống biểu lộ, chết không nhắm mắt, thống khổ không chịu nổi. Đây là Thanh Lâm cái kia tạp chủng, giết bọn chúng đi. Mộc Thương bông vải cau mày, mắt hổ bao hàm nước mắt, khó có thể nhìn thẳng trước mặt chứng kiến đến hết thảy. Mộc tộc truyền nhân đều là có được huyết thống quan hệ, nhiều như vậy tộc nhân bị giết. Lại để cho người có một loại nguồn gốc từ linh hồn, nguồn gốc từ huyết mạch đau đớn, khó có thể thừa nhận. Tâm trí cứng rắn như Mộc Thương bông vải, lúc này cũng là khí muốn khóc ròng. Về phần những người khác thì càng không cần nhiều lời rồi. Mộc Thương An, Mộc Thương Lượng cùng với phía sau những người khác đều là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Thanh Lâm tạp chủng, ta Mộc Thương Lượng nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lượng cũng là không hề bảo thủ. Đối với Thanh Lâm mối hận, hóa thành lửa giận ngập trời. Lại để cho hắn không giết Thanh Lâm, khó có thể từ bỏ ý đồ. Nguyên bản đối với cái này đi do dự bất định Mộc Thương Lượng, cũng là kiên định đáy lòng tín niệm, nhất định phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân đều là chịu bóp cổ tay, đều là lập tức huyết hồng một đôi mắt, có lửa giận ngập trời, muốn đem Thanh Lâm cho đốt thành tro tàn. Phốc, phốc, phốc, nhưng mà, lại không đều những người này bắt đầu hành động, dị biến tựu đã xảy ra. Hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân đám người bên ngoài truyền ra từng tiếng dị tiếng nổ, rõ ràng chừng 5 tên mộc tộc truyền nhân thân thể tại trong hư không tạc vỡ thành là một phiến huyết vụ. Cái này 5 tên truyền nhân là ngay cả kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng, cũng đã chết oan chết uổng. Đứng khi bọn hắn bên người mộc tộc truyền nhân đều còn không biết mấy người kia đến tột cùng là chết như thế nào. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là chịu sắc mặt đại biến, dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn hướng chung quanh, tìm kiếm Thanh Lâm bóng dáng. Thế nhưng mà, to như vậy pháp trong trận, núi lớn mọc lên san sát như rừng, rừng rậm vật che chắn, ánh mắt căn bản khó có thể truyền ra rất khoảng cách xa, cũng tựu không cách nào tìm đến Thanh Lâm tung tích. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi đi ra cho ta, giấu đầu lộ đuôi, sau lưng đánh lén, xem như cái gì anh hùng gây nên. Mộc Thương Bông vải một tiếng thét dài, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Trước có 27 chiếc, có mộc tộc truyền nhân thi thể xuất hiện tại trước mặt. Hiện tại lại có 5 tên mộc tộc truyền nhân quỷ dị tử vong. Cái này lại để cho Mộc Thương Bông vải đã là đã đến khó có thể chịu được tình trạng. Không giết Thanh Lâm, quyết không bỏ qua. Cùng lúc đó, ở đây những người khác cũng đều là cùng chung mối thù. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tốt nhất rồi ra tay chuẩn bị. Nhưng mà, cái này một mảnh pháp trong trận, như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Không có nhìn thấy Thanh Lâm là bất luận cái gì bóng dáng. Thanh Lâm cũng hoàn toàn như là hư không tiêu thất, liền khí tức của hắn đều thì không cách nào cảm giác đã nhận được. Hừ, Mộc Thương Bông vải đối với cái này là một hồi hừ lạnh, tức giận tới cực điểm, nhưng là tìm không thấy Thanh Lâm, hắn lửa giận trong lòng tựu không thể nào phát tiết, cũng chỉ có thể là không tự phẫn nộ mà thôi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, mọi người sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang chi âm. Ngay sau đó, để ở chàng mười mấy tên mộc tộc truyền nhân cũng không nghĩ tới chính là cái này một mảnh sơn cốc chung quanh núi lớn, rõ ràng tất cả đều hướng của bọn hắn cái phương hướng này ngã xuống, hướng của bọn hắn áp rơi mà đến. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi quả nhiên còn ở nơi này. Mộc Thương Bông vải lập tức ý động, thủ trưởng một phen đã là lăng lệ ác liệt trưởng thế, hướng phía cái kia núi lớn đập rơi mà đi. Cùng lúc đó, Mộc Thương Lượng cùng Mộc Thương An cũng là nhanh chóng ra tay, muốn đem cái kia núi lớn chấn vỡ. Chín ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực cường đại, chấn vỡ một tòa núi lớn, hoàn toàn giống như là xé nát vải rách đồng dạng đơn giản. Hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là cảm thấy Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, quá mức cho đùa, đưa bọn chúng muốn rất đơn giản, có thể là chân thực tình huống nhưng lại, bọn hắn muốn rất đơn giản. Từng đạo lăng lệ ác liệt trưởng thế, rơi vào cái kia núi lớn núi trên hạ thể, chỉ có thể đem chi đập ù ù rung động, lại rõ ràng không cách nào đem chi chấn vỡ. Từng tòa núi lớn như trước tại chiều của bọn hắn áp rơi, uy danh to lớn, thanh thế kinh người. Ô, thấy vậy hình ảnh, Mộc Thương Bông vải, Mộc Thương An, Mộc Thương Lượng đều là sắc mặt đột biến, hoàn toàn không thể tin được hội có chuyện như vậy phát sinh. Ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là vẻ mặt hồ nghi, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta không tin, dùng lão phu chín ảnh ám ảnh chúa tể chi lực lượng, liền một tòa núi lớn cũng không thể nứt vỡ. Mộc Thương Bông vải lại là một hồi quát khẽ, lời còn chưa dứt đã là phóng lên trời, hướng phía trong đó một tòa núi lớn phóng đi. Song trưởng tung bay, từng đạo lăng lệ ác liệt trưởng thế đánh rơi xuống tại đại trên núi, thề phải đem Chi Sinh Sinh chấn vỡ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, dãy núi tầm đó, trong lúc nhất thời là nổ vang chi âm, không dứt bên tai, hoàn toàn như là sôi trào đồng dạng. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cái kia một tòa núi lớn, tại mộc thương bông vải lần lượt oanh kích phía dưới, rõ ràng như trước hoàn hảo không tổn hao gì, mà lại không chỉ có là hoàn hảo không tổn hao gì, còn lấy càng hung hiểm hơn khí thế, đè nặng mộc thương bông vải hướng đại địa phía trên trụy lạc. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mộc tộc truyền nhân đều là không khỏi chịu động dung. Sâu cảm giác cái này một tòa pháp trận, là quỷ dị như vậy. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.